Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, thức tỉnh, cô độc bồi hồi trong đêm. Là ai tại lưu luyến đầy trời ngôi sao, u buồn đau thương mông lung? Là ai đang phát ra bất đắc dĩ thở dài? Nguyệt hải tình thiên, huyễn thế chìm nổi, tiên đạo hồng đồ, gây nên mà gì? Hết thảy, thời gian, thanh xuân, thân nhân, bạn chơi, bằng hữu, người yêu, tất cả đều như thoáng như một giấc chiêm bao mông lung. Nhưng mà, mộng vẫn là mộng sao? Bốn phía đen kịt một màu, thiếu niên chỉ cảm thấy chính mình lún xuống tại vô cùng vô tận trong bể khổ. Hướng thế trí nhớ ùn ùn kéo đến, thảo miếu thôn tuổi thơ, thanh vân môn tu luyện tuế nguyệt, phần hương cốc tiêu sái phóng khoáng, thoát khỏi trói buộc ngang dọc chém giết. Nhưng mà, khó quên nhất là khắc sâu tại sâu trong linh hồn hai cái tuyệt thế mà thê mỹ dung nhan. Một cái là thủy bóng người màu xanh lục, nhàn nhạt mỉm cười, nghĩa vô phản cố hướng đi hủy thiên diệt địa kiếm trận. Chỉ vì trong lòng người yêu có thể hạnh phúc khoái lạc còn sống. Một cái là toàn thân áo trắng người ấy, cơ khổ thân ảnh, thê mỹ tại dung nhan, bi thương mà nhìn xem hắn, sâu sắc đất hô hoán, tiểu phàm, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt liền biến thành từng chồng bạch cốt, đừng a, không muốn a, nhìn qua yêu giai nhân từng cái rời đi. Trương Tiểu Phàm phát ra khàn cả giọng hô hoán, ý đồ mang về trong lòng người yêu. Đừng a, không muốn, chấm ngoặc kép, mau đến xem đâu, tiểu sư đệ tỉnh rồi. Một cái thanh thuần thanh âm cô gái vang lên, tiểu sư đệ tỉnh lại tốt, nếu không ngươi mà chết ta liền không tìm được người cùng ta làm cược. Chấm ngoặc kép, một cái nghịch ngợm thanh âm nói, đúng vậy a. Tiểu sư đệ, ngươi không chết tỉnh lại liền tốt, nếu không người nào cho chúng ta làm ngon miệng đồ ăn đâu. Mấy cái không tim không phổi người chăm miệng một lời đường hầm. Được rồi, biết rõ đường khi dễ tiểu sư đệ, nhìn ta không nói cho cha mẹ qua. Thanh thuần nữ tử tức giận nói, đừng, tiểu sư muội, chúng ta biết sai, mau nhìn. Tiểu sư đệ tại xem chúng ta, mấy cái không đàng hoàng băng chặn lại nói, tiểu sư đệ, người tốt chút sao? Thanh thuần nữ tử cũng vội vàng chạy đến trước giường đối tiểu sư đệ nói, ta đây là ở đâu bên trong? Các ngươi là ai? Ta là ai? Thiếu niên mông lung mà nhìn xem chung quanh giống như đã từng quen biết thân ảnh nghi hoặc nói, tiểu sư đệ, ngươi làm sao rồi? Sẽ không tu luyện tẩu hỏa nhập ma đem cái gì đều quên a? Nữ tử tiến lên sờ sờ thiếu niên đầu, thương tâm mà nói, tiểu sư đệ, ngươi gọi Trương Tiểu Phàm, ta là sư tỷ của ngươi Điền Linh Nhi a. Ta gọi Trương Tiểu Phàm, ngươi là sư tỷ của ta Điền Linh Nhi. Chấm ngoặc kép, yên lặng niệm tụng lấy. Thiếu niên bỗng nhiên chấn động toàn thân, hướng thế trí nhớ như núi kêu biển gầm sông lên đầu. Giống như mộng như đổi, cũng thật cũng thực, tiểu phàm, ngươi làm sao rồi? Toàn thân đều đang run rẩy. Mọi người chung quanh tất cả đều hỏi, ta, chấm ngoặc kép, lắng lại một chút tâm tình kích động. Thiếu niên nhất hỏi hướng mọi người, ngươi là đại sư huynh Tống Đại Nhân. Ngươi là nhị sư huynh Ngô Đại Nghĩa. Ngươi là tam sư huynh Lão Tam Trịnh Đại Lễ. Ngươi là ngũ sư huynh Lữ Đại Tín. Ngươi là lục sư huynh Đỗ Tất Thư. Đúng vậy a, tiểu phàm, ngươi nguyên lai không có mất đi trí nhớ a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, tiểu phàm, ngươi tốt nhất, ta lại cược thua á. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, tiểu phàm, về sau lúc tu luyện phải cẩn thận chút. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, tiểu phàm, ngươi tỉnh ta cũng không cần làm tiếp cơm á. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, tiểu phàm, nhanh cho chúng ta nấu cơm qua. Chúng ta đã có vài ngày đều đói bụng. chấm ngoặc kép, đúng nga, ngươi cũng biết, từ khi ăn ngươi làm được ngon miệng đồ ăn về sau. Lại ăn Đỗ Tất Thư nấu cơm đồ ăn thật sự là khó mà nuốt xuống a. Chấm ngoặc kép, các ngươi những này không có lương tâm sư huynh. Tiểu Phàm mới từ một cơn bệnh nặng trong tỉnh lại, các ngươi liền để hắn nấu cơm. Nhìn ta không nói cho sư nương qua đem các ngươi bài tập đều gia tăng gấp đôi. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Điền Linh Nhi hung tợn uy hiếp nói. Đừng a, tiểu sư muội, chúng ta cái này nói cho sư phụ sư nương tiểu sư đệ không việc gì tỉnh lại tin tức tốt. Chấm ngoặc kép, mọi người kêu thảm một tiếng nhất thời tan tác như chim muông. Hừ hừ, dám khi dễ lão nương tiểu sư đệ. Nhìn ta không hảo hảo thu thập các ngươi. Nhìn lấy mọi người kinh hoàng rời đi thân ảnh. Thanh tú khả ái nữ tử Điền Linh Nhi ở trong lòng tà ác yên lặng nói. Nhìn qua sư tỷ trên mặt ác vân biến ảo bộ dáng. Thiện lương đơn thuần 15 tuổi Trương Tiểu Phàm nhịn không được đánh cái rùng mình. Yếu ớt mà nói, sư tỷ, ngươi, không có việc gì à? Sư tỷ đương nhiên không có việc gì á. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nằm, ta đi cấp ngươi tìm chút đồ ăn ngon đến, ngươi đã vài ngày không có ăn cái gì á. Giải thích, Điền Linh Nhi yêu thương vô hạn đất tại Trương Tiểu Phàm trên trán nhẹ nhàng đất lấy tay sờ một. Thanh cũng nhanh bước chạy đi, ngắm nhìn người ấy đi xa thân ảnh. Một cỗ cường đại kích động cùng cảm giác vui sướng tại thiếu niên trong nội tâm phát lên. Trương Tiểu Phàm không khỏi cười khổ một tiếng, nhớ kỹ trong lúc ngủ mơ chính mình là cỡ nào đất yêu mình sâu đậm sư tỷ a. Quên đi, lại nhiều yêu say đắm cũng là vô dụng, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, giai nhân chỉ là đem ngươi trở thành có thể chiếu cố tiểu sư đệ đối đãi. Kiếp trước không sợ thống khổ kiếp này sao có thể lại tới. Chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía chung quanh nơi này quen thuộc bài trí. Trương Tiểu Phàm trong lòng một mảnh ấm áp. Đúng vậy a, bộ dáng sẽ có biến hóa. Có thể cái này kiện quen thuộc đồ, vật lại vĩnh viễn như thế như vậy. Vĩnh viễn như thường ngày ở lâu trái tim. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, chi chi, chấm ngoặc kép. Một trận thanh âm vang lên, một cái đại hoàng cầu trên lưng chở đi một con khỉ nhỏ cực nhanh chạy vào. Đại hoàng cầu dùng ấm áp đầu lưỡi liếm láp Trương Tiểu Phàm đầu ngón chân. Kích động ngoát ngoát cái đuôi, tiểu hầu tử làm theo lập tức nhảy đến Trương Tiểu Phàm trên thân. Dùng khỉ nhẹ tay kéo nhẹ lấy đầu hắn phát, miệng bên trong càng không ngừng phát ra, chi chi, chấm ngoặc kép. Vui mừng mau gọi tiếng, Trương Tiểu Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này một chó một khỉ da lông. Tâm lý ấm áp vô hạn, tự mình làm khất cái thường xuyên thường nhẫn cơ chịu đói. Mỗi lần gặp được mặt đất người khác ném thực vật hắn liền sẽ nổi điên đồng dạng đến cướp đoạt. Mà như gặp được chó hoang, hồ ly các loại động vật cùng hắn giật đồ ăn. Hắn cũng sẽ không khách khí chút nào quơ lấy cục gạch ném về chúng nó đầu. Không có cách, làm sinh tồn, hắn có khi thậm chí hội đánh lén tiểu dã chó, đánh chết nó, đồ nướng làm thực vật ăn. Dần dần, 5 năm cuộc sống ăn xin khiến cho hắn tạo thành vì đại mục không từ thủ đoạn thói quen. Thậm chí gặp được uy hiếp sinh mệnh mình động vật hắn cũng sẽ không tiêu cực tránh né. Mà chính là tìm cơ hội vĩnh trừ tai họa. Mỗi khi hắn bị người tốt bố thí lúc hắn đều sẽ yên lặng ghi lại bọn họ giọng nói và dáng điệu tướng. Mạo, đang mong đợi chính mình có một ngày có thể suối tuôn tương báo bọn họ tích thủy ân. Mỗi khi hắn bị lưu manh ác quỷ ác ý đánh nhau lúc, hắn đều sẽ âm thầm đem những người này ghi ở trong lòng. Đang mong đợi có một ngày chính mình lúc tới vận chuyển có thể tự tay mình giết cừu địch. Rửa sạch sỉ nhục, tổng, giờ phút này Trương Tiểu Phàm, nhận 5 năm cuộc sống ăn xin ma luyện, đã hoàn toàn khác với lúc trước nhu nhược Trương Tiểu Phàm. Mà chính là trở nên trầm ổn xảo trá, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cho nên 5 năm qua chết ở trên tay hắn chó hoang. thậm chí dã lang đều không xuống mười mấy cái. Thế nhưng là lúc này trọng sinh lại gặp được động vật. Trong lòng của hắn sinh không nổi nửa vẻ ghét, bởi vì phủ bụi chỉ nhớ nói cho hắn biết, trước mắt hầu tử tiểu hôi cùng đại hoàng cầu đại hoàng là hắn trung trinh nhất có thể nhờ vả bằng hữu. Chúng nó cùng hắn cùng một chỗ đi qua nghịch cảnh, cùng một chỗ vượt qua vô số sinh tử gặp trắc trở. Chúng nó cùng hắn cùng chung hoạn nạn, không rời không bỏ cảm tình vĩnh viễn khắc sâu tại hắn trí nhớ chỗ sâu. Mặc dù cách năm trước vạn thế, mặc dù trải qua bách thế luân hồi, cho dù long trời lỡ đất, thương hải tang điền, bọn họ tình nghĩa cũng vĩnh không phai màu. Vĩnh tồn trái tim, tiểu hôi, đại hoàng, ta rất nhớ các ngươi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm lại sờ sờ tiểu hôi cùng đại hoàng mặt lẩm bẩm. Từ hôm nay trở đi, ta liền muốn làm về Trương Tiểu Phàm. Ta không tại cô độc, bởi vì ta có hai cái, không, rất nhiều bằng hữu, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, tăng tốc đề cao mình thực lực. 5 năm sau, ta liền gặp được vị kia toàn thân áo trắng cùng ta vận mệnh một dạng cơ khổ thanh lệ sư tỷ cùng người yêu Lục Tuyết Kỳ đi. Còn có giọt trong thủy động cái kia xanh nhạt sắc vì yêu không tiếc hết thảy thân ảnh Bích Giao đi. Đến lúc đó, ta nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm nắm lên trên bàn lão bằng hữu phệ hồn. Một tia mát lạnh cảm giác xông lên đầu. Trương Tiểu Phàm đối phệ hồn đường. Lão bằng hữu, ngươi có khỏe không? Mát lạnh cảm giác lần nữa trải rộng toàn thân. Trương Tiểu Phàm cười cười, mang theo tiểu hôi cùng đại hoàng chậm rãi hướng sau núi chỗ khu rừng nhỏ đi đến. Trời chiều ánh chiều tà vẩy vào một người một chó một mặt khỉ bên trên, nổi lên trận trận sáng chói quang hoa. Gió nhẹ thổi tới, lá trúc khẽ nhúc nhích, khu rừng nhỏ phát ra ào ào tiếng vang. Trương Tiểu Phàm đứng ở trên núi, nhìn qua nơi xa như có như không mông lung, hùng lập cao ngất Thanh Vân Sơn. Trong nội tâm dao động chập trùng, lăn lộn không thôi, không khỏi ngửa mặt lên trời hô to. Thanh Vân Môn, ta trở về á. Thanh Vân Môn, ta trở về á. Thanh Vân Môn, ta trở về á. Trở về á. Trở về á. Giờ phút này, dãy núi hưởng ứng, phong vân dũng động, vượn hạc cùng vang lên. Hổ khiếu sói chu, Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc chủ Phong Sơn Mạch tất cả đều chấn động không thôi. Vô số dấu ở xa xôi vùng khỉ ho cò gáy u minh địa ngục tà ma ác quỷ tất cả đều khàn giọng giống to. Mưa gió sắp xảy ra, thiên hạ sắp đại loạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.